trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 551, Tây Hành. Trở về trang sách, Lạc Dương trong khoảng thời gian này đang bố trí phòng ngự. Triều đình truyền đến tin tức không nói, quan binh phía bên mình cũng có đơn giản tình báo hệ thống. Phụ trách điều tra xung quanh khu vực động tĩnh, từ hoàng lớn như vậy mở đầu cờ trống tại Hà Nội vùng này tập kết binh mã. Ngu ngốc cũng thấy rõ ràng. Lưu Nghị khi đi tới đợi, quan binh là vừa vặn từ thành cao trở về. Tư không, lần này ngài tới tọa trấn Lạc Dương. Quan binh có chút kinh hỉ nhìn xem Lưu Nghị, nếu như là người khác, cho dù là Gia Cát Lượng đến, cũng sẽ không cao hứng như vậy. Trước kia khi còn yếu đợi là một chuyện, chân chính trưởng thành về sau, sẽ có chính mình phong cách tác chiến, tại người khác dưới trướng sẽ cảm giác chịu đến trói buộc. Nhưng Lưu Nghị không giống nhau, hắn chỉ cung cấp sách lược, đối với quân sự căn bản là buông tay để cho dưới trướng tướng sĩ tự do phát huy. Hơn nữa còn có thể để ngươi hậu cố vô ưu loại kia. Không phải, Lưu Nghị lắc đầu, cái này xuân canh sắp tới, đại lượng dân phu muốn đi canh tác. Ta tới chọn lựa ngàn tên biểu hiện ưu tú thợ thủ công tiến hành thuê mướn. Tiếp tục kiến tạo Lạc Dương. Về phần tàu quân sự tình, bởi ngươi toàn quyền phụ trách, sẽ không khác phái thông soái tới. Cái này, quan binh cười khổ nói. Tư không, đối thủ thế nhưng là Từ Hoàng. Từ Hoàng thế nhưng là cha mình một cái bối phận danh tướng. Thống binh năng lực, ngay cả nhà mình phụ thân đều nói không kém gì hắn. Có thể làm cho Quan Vũ nói ra những lời này đến, Từ Hoàng năng lực cũng không phải bình thường người có thể đối phó. Hắn đã lão, Lưu Nghị nhàn nhạt nhìn xem quan binh nói, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, bây giờ ngươi cũng không so đại tướng quân kém bao nhiêu, ngược lại ngươi tâm tính có vấn đề. Từ Hoàng là danh tướng, nhưng không cần thiết đem hắn thần thoại, bằng hắn còn chưa đủ tư cách để cho ta đại hán tương lai thượng tướng e ngại. Đúng không? Nói xong lời cuối cùng một câu, Lưu Nghị ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng quan binh lại cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Hít sâu một cái khí, quan binh khom người nói, tư không giáo huấn cực kỳ, mặt tướng ghi sâu trong lòng. Hổ lao quan phòng ngự, ta đã gia cố qua một lần. Lần này tới, còn có yêu cầu gì? Ngươi có thể nói, nếu là không có, sau này liền muốn trở lại. Lưu Nghị đỡ dậy quan binh nói. Nhanh như vậy, quan binh kinh ngạc nói. Tây Lương quỹ đạo trải nhất định phải tại hai đều xây xong trước đó thông suốt. Ngoài ra ta còn muốn sờ một chút Hung Nô tình huống. Lưu Nghị gật gật đầu, Lan Trì tân quân có 2 vạn, ngay từ đầu Lưu Nghị là không biết, cũng là định hắn đại lĩnh Lương Châu Mục chi vị về sau, mới biết được Gia Cát thôn phu cho mình phối nhiều người như vậy. Phần mình cũng là để cho mình đi đánh trận, còn có thể nói cái gì? Nếu là có chính sự, rõ ràng Lưu Nghị tính cách quan bình cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Lập tức cúi người hành lễ về sau, cẩn thận suy tư một phen nói, hổ lao quan phòng ngự mặt tướng đã điều tra mấy lần, là đủ ngăn cản 10 vạn hùng sư, tư không chớ có sầu lo, như thế, ta liền an tâm, thản chi những ngày qua bôn ba lao lực, đi nghỉ trước đi. Lưu Nghị đối quan bình phất phất tay, hắn đoạn đường này bôn ba, cũng mệt mỏi, sau đó 2 ngày. Quan Bình cũng không có lại rời đi Lạc Dương, mà chính là trợ giúp Lưu Nghị trước đem những cái kia trong nhà nhất định phải bởi chính mình tới. Canh tác công nhân làm thuê thả đi, chọn lựa tự nguyện lưu lại công nhân làm thuê. Nếu đã không nhiều, Lạc Dương bên này công nhân làm thuê tổng số tại 1.400.000 tả hữu. Nhưng có một phần là phụ trách quỹ đạo trải. Bây giờ đã tại Hoa Âm một vùng chuẩn bị cùng Trường An công đội tiến hành kết nối. Chỉ cần liên tiếp về sau, từ Quan Trung đến Lạc Dương đường tiếp tế coi như hoàn thành. Cũng không còn cần nhiều như vậy lao lực, dựa theo Lưu Nghị dự tính, đón lấy cũng là Tinh Tế Sống, Trường An, Lạc Dương tất cả thiên nhân, sau đó lấy đại sư cấp phí dụng thuê mướn. Chậm là khẳng định chậm, nhưng về thời gian tới nói, hai xây thành tạo chỉ cần thành tường xây xong, chuyện còn lại có thể từ từ sẽ đến đi. Ngày thứ ba giữa trưa thì Lạc Dương sự tình giao phó xong. Lưu Nghị liền tại Quan Vũ bọn người hộ tống dưới đạp vào đường về Trường An sự tình. Trước đó hắn đã phân phó người bắt đầu chia phê phân phát công nhân làm thuê đi nghề nông. Năm ngoái bởi vì chiến tranh, Quan Trung thiếu nhận, một mùa đông, cơ bản đều dựa vào Thục Trung cùng Kinh Châu vận tới lương thực chống đỡ đi qua. Năm nay nông canh khẳng định không thể chậm trễ, mấy đầu chủ yếu quỹ đạo cũng đã trải hoàn tất, chí ít từ Thục Trung đến Quan Trung vận chuyển tuyến là không có vấn đề. Lưu Nghị đón lấy chủ yếu phụ trách cũng là Tây Lương đường dây bằng gỗ trải. Tây Lương địa vực, nhưng so sánh Quan Trung phần lớn hoang vắng, nhưng muốn trải chủ yếu đường dây bằng gỗ ngược lại càng nhiều. Tại đây tuy nhiên hoang vu, nhưng tương lai nhưng là ti trù chi lộ chủ yếu thương đạo. Nhân khẩu có thể không nhiều, nhưng quỹ đạo lộ tuyến lại không thể ít. Thậm chí về sau có thể muốn kéo dài đến Tây Vực, Hà Sáo thậm chí Thảo Nguyên. Trọng yếu nhất vẫn là nhân thủ vấn đề. Hắn không thể từ Quan Trung triệu tập quá nhiều nhân thủ. Cho nên nhiều khi, cái này trải quỹ đạo vấn đề liền phải rơi vào quân đội trên bờ vai. Tóm lại trước mắt tới nói, Lưu Nghị tại trải qua bởi vì Lưu bị băng hà trong khoảng thời gian này sau khi nghỉ ngơi. Tương lai 2 đến 3 năm, đều phải vì là chuyện này bôn ba cùng bận rộn. Cái này vẫn phải là tải không có cái kia đáng chết trước chiến tranh sách dưới. Nếu có chiến tranh lời nói, vậy cái này thời hạn sẽ còn đẩy về sau. Với lại không phải 1-2 năm sự tình, cái này bên trong còn dính đến vấn đề tiền bạc. Dù sao một trận chiến tranh có lẽ sẽ không đánh thời gian quá dài. Riêng là giống như du mục dân tộc đi đánh, nhưng cái này bên trong tốn hao cũng không ít. Không phải nhất định liền có thể kiếm về, mà Lưu Nghị các loại kế hoạch, nhất định phải có hùng hậu tài lực làm chống đỡ mới được. Nếu không căn bản không động đậy. Tại Trường An, Lưu Nghị lại lưu 2 ngày, phân phối xong việc tình về sau, vừa rồi hướng về Lưu Thiện chào từ biệt. Từ không vì ta đại hán lo lắng hết lòng, khổ cực bôn ba, chấm trong lòng thương tiếc. Những chuyện này, không bằng giao cho người bên ngoài thuận tiện, làm gì tư không tự mình tiến đến. Lưu Thiện trong đại điện, Lưu Thiện nỗi buồn lôi kéo Lưu Nghị tay nói. Bệ hạ, lần này Tây Lương cải biến, nếu có thể thành công, cái này Tây Lương chẳng những sẽ không lại trở thành ta đại hán hậu hoạn. Thậm chí có thể liên tục không ngừng vì ta đại hán cung cấp tài lực cùng vật lực hỗ trợ. Việc này người bên ngoài tới làm, bề tôi nếu khó yên tâm. Lưu Nghị đối Lưu Thiện chắp tay nói, đa tạ bệ hạ thông cảm. Đã như vậy, Lưu Thiện đối bên cạnh Tiểu Hoàng Môn gật gật đầu. Tiểu Hoàng Môn Kỳ Linh bưng lên một khối khay bạc. Đây là chấm hổ phù, Tư Không tuy nhiên không nắm giữ quân quyền. Nhưng nếu có tất yếu, cầm này hổ phù, có thể điều lệnh Tây Lương các bộ binh mã. Lưu Thiện nghiêm mặt nói, bề tôi, đa tạ bệ hạ tin cậy, vật này, bề tôi chắc chắn dùng cẩn thận. Lưu Nghị đối Lưu Thiện lại lần nữa khom người nói, bái biệt Lưu Thiện. Lưu Nghị đi vào Lữ Linh Khởi trước người, nhìn xem quân cờ dung nhan. Lưu Nghị trong lòng sinh ra một cỗ nhàn nhạt nỗi buồn. Đi vào bên người nàng thấp giọng nói, nhược gia bên trong có sự tình, có thể thư tín tại ta, ta sẽ mau sớm chạy về. Phu quân chớ lấy thiếp thân vì là niệm. Lữ Linh Khởi mỉm cười lắc đầu, ngải nhi sự tình, thiếp thân đã cùng Thái Hậu thương nghị qua, chờ đợi việc này kết thúc. Thái Hậu liền tự mình hướng về này đại tướng quân nói tốt cho người. Làm phiền phu nhân, Lưu Nghị gật gật đầu, không còn lưu niệm, lại lần nữa đạp vào xa giá, ra khỏi cửa thành, đi về phía bắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.